Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Cực và thí sinh đối diện nhau cười rất mờ ám, nhưng không ai thấy thời gian chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người bắt tay vào việc, các thí sinh đến từ khắp nơi, làm nhiều ngành nghề khác nhau. Có chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp, có beauty blogger có chút tiếng tăm, còn có những người yêu thích trang điểm đơn thuần. Nhưng không hề nghi ngờ, họ đều có chút tham vọng với nghề trang điểm chuyên nghiệp này. Bởi vậy, lúc này họ vô cùng nghiêm túc. Đối với những người này, tự trang điểm cho mình là đơn giản nhất. Không ai hiểu rõ làn da, hình dáng khuôn mặt và kiểu trang điểm phù hợp với mình hơn chính mình. Vài vị giám khảo cũng thường xuyên đi xuống xem họ thể hiện, nhưng để không ảnh hưởng đến sự phát huy của họ, họ chủ yếu ở trong phòng riêng, xem màn hình thu hình từng thí sinh. Trong số 40 thí sinh này, có hơn 25 người đều dùng phương pháp trang điểm nền của Kỳ Yến Ngưng. Nhiều người đi theo một lối hoàn toàn giống nhau, trông vừa chỉnh tề lại đồ sộ. Họ đều dùng phương pháp trang điểm nền của Kỳ lão sư đấy. Nguyễn Nhã cười nói, bất quá, cũng không trách những thí sinh này dùng phương pháp của Kỳ lão sư. Tôi xem video hướng dẫn trang điểm của Kỳ lão sư trước đây cũng bị cuốn hút, cải tiến cả kỹ thuật của mình. Tiếc là Kỳ lão sư không quay nhiều video hướng dẫn trang điểm hơn, khiến tôi khó mà học lỏm được. Dụ Phúc bên cạnh cũng gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Kỹ thuật trang điểm nền của Kỳ lão sư thật sự rất hiệu quả. Tôi đã phân tích kỹ rồi, từng bước đều rất chính xác. Ôn Cực ngồi một mình trên chiếc sofa. Anh ta nghe Dụ Phúc và Nguyễn Nhã ca ngợi Kỳ Yến Ngưng, trong lòng khinh thường, nhưng ngại có camera xung quanh, chỉ cười gượng gật đầu. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày nhìn Dụ Phúc và Nguyễn Nhã. Cảm ơn hai vị đã tán thành. Anh ngay sau đó chuyển chủ đề, xem số 17 kìa, cậu ấy bắt đầu sơ suất rồi. Mấy người đều hướng mắt về màn hình. Số 17 là một người yêu thích trang điểm, vì lần đầu tiên tham gia buổi ghi hình như thế này, đối diện với nhiều máy quay như vậy, cậu ấy vô cùng căng thẳng. Bởi vậy, cậu ấy hơi lúng túng, thế mà lại cầm nhầm bút kẻ mắt thành bút kẻ mày, vẽ một đường lên lông mày. Đường kẻ mắt đen đậm lưu lại một vệt màu đột ngột trên đuôi lông mày. Cậu ấy nhìn rõ xong, ngay lập tức môi mất hết sắc máu, tay cũng run rẩy. Kỳ Yến Ngưng nhíu mày, đây là một sai lầm cấp thấp, nhưng không tính là sai lầm lớn, chỉnh sửa lại rất đơn giản. Thí sinh này nếu vì một lỗi nhỏ nhặt như vậy mà tâm lý đã suy sụp, thì chắc chắn cậu ấy không thể vào được vòng tiếp theo. Vài vị giám khảo cũng thấy được biểu hiện của cậu ấy, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng họ là giám khảo, không thể nói gì. Chỉ có thể quay sang nhìn các thí sinh khác. May mắn đa số thí sinh đều thể hiện khá ổn định, cho dù có chút lúng túng, nhưng thái độ vô cùng cẩn thận, cũng không mắc phải sai lầm như vậy. Trang điểm nền, lông mày, trang điểm mắt, trang điểm môi, thời gian trôi qua điên cuồng trong quá trình trang điểm, và khi còn nửa tiếng cuối, phần lớn mọi người đều chuyển sang phần chỉnh sửa kiểu tóc. Để phô diễn thêm một chút thực lực, tổ chương trình đã chuẩn bị rất nhiều tóc giả cho các thí sinh nam lựa chọn. Tổ chương trình cung cấp các loại tóc giả với chiều dài và màu sắc khác nhau. Các thí sinh có thể cắt tỉa những bộ tóc giả này, sau đó tạo ra kiểu tóc tùy ý. Vào nửa tiếng cuối cùng, phong cách trang điểm của các thí sinh đã có thể thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Trung đến Tây, từ cổ chí kim, phục cổ thật ra là một đề tài rất rộng lớn. Cho các thí sinh không gian phát huy vô cùng lớn, giúp họ có thể tận lực triển khai sự sáng tạo. 2 tiếng trôi qua nhanh chóng, thời gian trang điểm cũng nhanh chóng kết thúc. Hết giờ, mọi người dừng tay, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo uy nghiêm khó tả của Kỳ Yến Ngưng vang lên. Các thí sinh có người trên mặt lộ vẻ đắc ý và tự tin, có người lại vẻ mặt u sầu, nhưng họ đều nghe lời mà dừng tay. Tiếp theo, tất cả những người chờ tuyển đều được gọi đi chụp vài tấm ảnh chân dung trang điểm nền trắng, lúc này mới trở lại bàn trang điểm của mình, từ giám khảo gọi tên lên nhận xét. Họ gọi các thí sinh lên sân khấu theo thứ tự, trình độ của các thí sinh lộ rõ dưới áp lực cao của 2 tiếng thi đấu, các giám khảo quan sát ở hậu trường cũng biết rõ. Số 1 là một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp, cô ấy đứng ở trước sân khấu, tươi cười rạng rỡ. Cô ấy vẽ một đôi mắt khói nhỏ màu hoa hồng đỏ, kết hợp với đôi môi đỏ rực rỡ, vừa phục cổ lại nồng đậm. Mái tóc đen của cô ấy được uốn thành những lọn lớn, tùy ý xóa tung, trông có chút quyến rũ. Cô ấy nháy mắt, tôi là fan của một vị giám khảo ở đây, Kiểu trang điểm này là để tri ân một tác phẩm trước đây của anh ấy. Kỳ Yến ngưng nhướng mày, chưa kịp mở miệng, Dụ Phúc đã giành nói. Là kiểu trang điểm của nữ ca sĩ hát nhảy trong đêm chung kết Your Star. Trong đêm chung kết Your Star, có một nữ idol khách mời biểu diễn một ca khúc của cô ấy, Nguyệt Quý. Dụ Phúc không nhớ rõ tên đối phương, nhưng lại luôn nhớ rõ kiểu trang điểm phục cổ mà xinh đẹp trên mặt cô ấy. Kiểu trang điểm đó vừa sạch sẽ lại nồng đậm, không có một nét thừa, màu hồng hoa hồng được chọn cũng vô cùng táo bạo. Màu này nếu dùng không khéo sẽ khiến da vàng như nến, mắt sưng to, nhưng cách xử lý của Kỳ Yến ngưng lại khiến người ta như ngửi thấy được hương thơm của hoa hồng. Dụ Phúc kích động mạnh mẽ, hiếm khi giọng lớn như vậy, còn có chút dồn dập. Kỳ Yến ngưng cong khóe miệng, bingo, số 1 nở một nụ cười, chờ đợi nhìn về phía Kỳ Yến ngưng. Kiểu trang điểm này của cô vẫn có sự khác biệt so với kiểu trang điểm trước đây của tôi. Kỳ Yến ngưng nói, cô đã thêm một chút màu bạc, lựa chọn rất tốt, màu bạc thêm vào khiến tông màu tổng thể chuyển sang lạnh, tạo ra sự khác biệt với phong cách trang điểm ban đầu của tôi. Cô đã có sự suy nghĩ của riêng mình. Số 1 được Kỳ Yến ngưng khen ngợi, mặt đỏ bừng. Đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Kỳ Yến ngưng. Có cái gì mà tự suy nghĩ? Một giọng nói không hài hòa đột nhiên vang lên. Số 1 ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Ôn Cực, người vừa lên tiếng. Khóe môi Ôn Cực nhếch lên một nụ cười có chút châm biếm. Cô quả thật rất có ý tưởng, tri ân tác phẩm của giám khảo. Nếu thực sự biết tự suy nghĩ, vậy sao không tự sáng tạo ra kiểu trang điểm của riêng mình? Ăn xổi ở thì... Kỳ Yến ngưng nghe thấy lời nói sắc bén và khó nghe này, nhíu mày. Biểu cảm của cô bé số 1 có chút bối rối, cô không ngờ lời nói của đại sư trang điểm Ôn Cực lại chói tai như vậy. Mà khi chấm điểm, Kỳ Yến ngưng và mấy người đều cho số 1 điểm cao trên 90, chỉ có Ôn Cực cho 70. Vì ý kiến của các giám khảo trái ngược nhau quá lớn, số 1 vào khu chờ. Ôn Cực nói một cách mỹ miều, kỹ thuật không tệ, cho nên tôi cho cô đạt tiêu chuẩn. Nhưng về mặt sáng tạo, vẫn là không nên bắt chước người khác thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé số 1 nước mắt lưng tròng rời khỏi sân khấu. Kỳ Yến ngưng híp mắt, giấu ý nghĩ trong lòng, còn 3 vị giám khảo còn lại đều có chút nghi hoặc. Ôn Cực hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Từ phòng nghỉ đã bắt đầu không ưa Kỳ Yến ngưng, họ vốn tưởng rằng anh ta sẽ thu liễm một chút trước máy quay, nhưng ai ngờ cư nhiên lại làm trầm trọng thêm. Họ liếc nhau, không rõ nội tình, nhưng vẫn tiếp tục dẫn dắt chương trình. Rất nhiều thí sinh phía sau trình độ đều rất bình thường. Kỳ Yến ngưng và vài vị giám khảo liên tục loại vài người kiến thức cơ bản không tốt lắm, trang điểm không đủ sạch sẽ. Những người còn lại hoàn thành ở mức trung bình thì vào khu chờ. Trong số những thí sinh này, số người khiến người ta sáng mắt không nhiều. Mà trong phần đánh giá, Ôn Cực luôn đối nghịch với Kỳ Yến ngưng. Ôn Cực thường không mở miệng trước, nhưng một khi Kỳ Yến ngưng khen trang điểm của thí sinh, anh ta nhất định phải phát biểu ý kiến không mấy đồng tình. Số 8, anh ta vẽ một kiểu trang điểm cung đình thời Trung Cổ, kết hợp với kỹ thuật tạo khối tuyệt vời của anh ta, có thể nói là có hiệu quả thay đổi chủng tộc. Kỹ thuật của anh vô cùng tinh tế, kỹ thuật tạo khối đến thời điểm hiện tại là tốt nhất. Kỳ Yến ngưng khen ngợi, còn Ôn Cực thì nói, kỹ thuật tạo khối quả thật không tệ. Nhưng khả năng sử dụng màu sắc của thí sinh số 8 ở chỗ tôi hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Số 8 lập tức lộ vẻ thất vọng. Thí sinh số 11 vẽ một kiểu trang điểm cổ điển Trung Quốc, lông mày như núi xa, trang điểm mắt màu đen và cam nhạt, vẽ ra khuôn mặt và lông mày giống như tranh công bút. Ngay cả hình dạng môi cũng được tự phác họa, hình dáng tinh xảo. Kỳ Yến ngưng khen cô, lông mày như núi xa, mắt như thu thủy, không tệ. Nguyễn Nhã cũng phụ họa, xác thật, giống như tranh công bút, tinh xảo, tỉ mỉ. Tạo khối hơi đột ngột, Ôn Cực cắt ngang lời Nguyễn Nhã. Trang điểm cổ điển chú trọng hàm xúc sâu sắc, chiếc mũi hình hộp này quá kỳ quái, kỹ thuật không đúng chỗ. Số 14 vẽ một kiểu trang điểm niên đại thiên hy, mắt khói màu xanh bạc táo bạo kết hợp với viền môi và son môi màu nâu đỏ mềm mại, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của niên đại đó. Lần này Nguyễn Nhã mở miệng trước. Trình độ kỹ thuật của bạn rất tốt, màu sắc trang điểm được xử lý rất sạch sẽ, trên mặt không có cảm giác dơ dáy, rất tốt. Kỳ Yến ngưng liếc nhìn Ôn Cực, thấy anh ta vẫn thong thả ngồi ở đó với vẻ mặt tươi cười, anh tự mình lên tiếng. Đúng vậy, hoàn toàn là một bộ trang điểm mang đậm ý vị phục cổ. Xử lý son môi rất tốt, góc cạnh sắc bén. Tôi không đồng ý với quan điểm của Kỳ lão sư. Ôn Cực nhún vai, trang điểm có thể theo phong cách phục cổ, nhưng tổng thể phải phục vụ cho cái đẹp. Tôi nói thẳng, tôi không thấy được nửa phần mỹ cảm từ kiểu trang điểm này. Trải qua nửa đầu chương trình, Ôn Cực đơn phương đối đầu gay gắt với Kỳ Yến Ngưng, không khí hiện trường có chút trầm lắng. Các thí sinh đều không dám nói lời nào, nhưng ánh mắt thì liếc qua liếc lại giữa Kỳ Yến Ngưng và Ôn Cực. Nguyễn Nhã gần như bật cười, ngay cả Dụ Phúc cũng cau mày nhìn về phía Ôn Cực. Nhưng Ôn Cực không hề nao núng, thậm chí mang theo vài phần đắc ý, anh ta cố ý, vốn dĩ anh ta và Kỳ Yến Ngưng cũng không có thù oán gì. Nhưng khoảng thời gian trước, cháu trai kiêm đồ đệ của anh ta lại bị Kỳ Yến Ngưng chơi xỏ một vố rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu trai anh ta được anh ta nhét vào một đoàn phim sản xuất lớn để mạ vàng. Đoàn phim được cho là đầu tư mấy trăm triệu, chỉ riêng chi phí trang điểm đã là 100 triệu. Đoàn phim đó chính là Loan Phượng, chính là đoàn phim giai đoạn đầu dẫm lên cầm ca Phong Vân Hành để marketing, sau đó thì thất bại toàn diện. Ôn Cực vốn tưởng rằng đây sẽ là một dự án tốt, nhưng theo cầm ca phát sóng, tất cả đều tan thành bọt biển. Dưới sự phụ trợ của cầm ca, trang điểm của đoàn phim Loan Phượng bị chê bai không đáng một xu, toàn bộ tổ trang điểm đều bị lôi ra mà chỉ trích. Cháu trai Ôn Cực trong đó chỉ là một trợ lý trang điểm nhỏ, dư luận cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cậu ta, nhưng công việc của cậu ta đang chịu ảnh hưởng cực lớn. Điều này khiến Ôn Cực hận Kỳ Yến Ngưng, mà lần này thái độ của anh ta cũng là cố ý, một mặt anh ta ghét Kỳ Yến Ngưng, mặt khác, có xung đột thì chương trình mới có điểm nhấn, mà anh ta đối đầu với Kỳ Yến Ngưng, Kỳ Yến Ngưng lại không phải là người không có anti-fan, những anti-fan đó sẽ quay đầu ủng hộ anh ta. Khi lượng người theo dõi của anh ta tăng lên, cơ hội nhận được công việc cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến anh ta không ưa Kỳ Yến Ngưng. Ôn Cực nghĩ đến những điều này, lười biếng ngồi một bên. Ánh mắt lại mang theo ác ý mờ ám, dừng lại trên người Kỳ Yến Ngưng. Sau đó, những kiểu trang điểm thời trung cổ, trang điểm phong cách ung chiều được Kỳ Yến Ngưng khen ngợi đều bị Ôn Cực đánh giá là phục cổ không phải là muốn tái hiện người xưa, mà là phải phù hợp với thẩm mỹ của người hiện đại thì tốt hơn. Mà trong suốt quá trình này, tranh luận lớn nhất chính là trang điểm của số 31. Số 31 là một nữ sinh, cô ấy là chuyên gia trang điểm phim ảnh, vẽ một kiểu trang điểm niên đại. Cô ấy vẽ lông mày của mình dày và mạnh mẽ, đôi mắt dùng vài nét vẽ đến to và có thần. Trên má là mảng lớn má hồng màu huyết sắc, môi tô son màu đỏ đậu nhạt. Nhìn có một vẻ khỏe khoắn hướng về phía trước của phụ nữ lao động. Khiến người ta liếc mắt một cái là có thể liên tưởng đến thời đại đoàn kết nhất trí, nhiệt huyết hướng về phía trước đó. Kỳ Yến Ngưng khi nhìn thấy, mắt sáng lên. Anh trước đây rất ít gặp tác phẩm theo phong cách này, tràn đầy khỏe khoắn và khí huyết, lại giản dị mà bình dân, như từ đất đai mà mọc ra, dường như ngay sau đó sẽ xuống ruộng gặt 10 mẫu lúa mạch. Rất tốt, chi tiết trang điểm được xử lý rất tốt. Hoàn toàn không có gì có thể bắt bẻ. Kỳ Yến Ngưng đặc biệt nhớ đến số 31, khen ngợi. Còn Ôn Cực thì hừ lạnh một tiếng, vẫn là vấn đề giống như thí sinh trước, phục cổ, nhưng lại thiếu mỹ cảm. Cách chương.